Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đệ 29 ma chương tam ma tụ cùng sở hàn ác ý ba hợp một. Nói là lập tức đến, trên thực tế chờ Kha lão hai người đã đến, đã là 2 giờ sau, Tô Mạch rửa mặt xong sau, liền ngồi ở trên sofa, cũng mở ra cảnh trong mơ áp, lần này kịch bản hành trình. Đối Tô Mạch mà nói cũng là bình sinh nhất điên cuồng một hồi. Rốt cuộc ở trong thế giới hiện thực, chớ nói hủy diệt một tòa thành, chỉ giết một người liền cũng đủ đem chính mình mạng nhỏ ngoạn nhi không có. Bởi vì nào đó nguyên nhân, Tô Mạch phàm là sinh ra làm chính mình không thoải mái cảm xúc. Hắn đều sẽ theo bản năng ném cho Sở Hàn đi tiêu hóa. Thời gian lâu rồi. Hắn đã mau biến thành không có người bình thường cảm xúc quái vật. Cũng nguyên nhân chính là này, chẳng sợ không lâu trước đây tài cán xong kinh thiên động địa đại sự. Tô Mạch cũng không giống Ryan đặc như vậy phấn khởi, tuy nói như thế, nhưng Tô Mạch trong lòng như cũ có chút khác thường cảm giác. Loại cảm giác này không thể nói tốt xấu, ít nhất hắn không bài xích, đến nỗi thu hoạch, lần này kịch bản có đến cũng có thất. Bình tĩnh mà xem xét, nếu hắn cùng Ryan đặc không có làm ra cuối cùng đại trận trượng, bọn họ thu hoạch nhất định so hiện tại hảo đến nhiều. Chỉ là, ai quy định hoàn thành kịch bản nhiệm vụ, đó là vì khen thưởng đâu. Không thể nghi ngờ, kịch bản nhiệm vụ chung thu hoạch càng nhiều, khen thưởng càng phong phú, thực lực tăng lên cũng càng nhanh, mà thực lực càng cường, mới là ở vô số luân hồi kịch bản chung. Sống sót tư bản, người bình thường ở kịch bản chung liều sống liều chết là vì tồn tại. Nhưng Tô Mạch không phải, Kha lão bọn họ cũng không phải, tồn tại đối bọn họ mà nói không có gì dụ hoặc lực. Mà mộng cảnh thiên đường lớn nhất dụ hoặc là, thế giới chưa biết, vô hạn kích thích cùng với không kiêng nể gì điên cuồng. Không thể phủ nhận, mộng cảnh thiên đường đối bốn cái quái vật dụ hoặc thật sự quá lớn. Lớn đến liền Tô Mạch cái này cơ hồ vô cảm người. Đều rất muốn chạy nhanh lại nhập kịch bản, thả theo cái thứ hai kịch bản hoàn thành, Tô Mạch ẩn ẩn phát hiện, mộng cảnh thiên đường tựa hồ cũng không bài xích người chơi sằng bậy. Hoặc là cùng nó đối nghịch, cũng không nhất định sẽ chết, này đại biểu cái gì, Tô Mạch hiện tại còn tưởng không ra, nhưng điểm này phát hiện, lại làm hắn đầu một hồi sinh ra, được mất tâm. Hắn tưởng trở nên càng cường, thể nghiệm càng cực hạn kích thích, cho nên, so với lần trước xem xét khen thưởng khi bình đạm, lần này Tô Mạch ngược lại nhiều một phần chờ mong, thu hoạch không ít, trừng phạt đồng dạng thực nghiêm trọng, diễn sinh kịch bản chung, Tô Mạch tổng cộng thu hoạch 2460 mộng huyễn tệ. Hơn nữa thượng một cái kịch bản còn thừa 75 điểm, tổng cộng là 2535 mộng huyễn tệ. Nhưng hắn cùng Ryan đặc sằng bậy trừng phạt, chỉ mộng huyễn tệ đó là 2500 điểm, hơn nữa chữa trị thân thể khấu trừ 50 điểm, kịch bản tiêu hao 20 điểm, nà á tử vong 100 điểm, Tô Mạch chỉ mộng huyễn tệ liền bị hệ thống khấu trừ 2870 điểm. Đỉnh đầu chỉ có 2535 mộng huyễn tệ. Căn bản không đủ phạt. Cho nên hệ thống dựa theo mỗi viên người sói chi tâm đổi 10 điểm mộng huyễn tệ đại giới. Lại khấu rất Tô Mạch 34 viên người sói chi tâm ơ siêu hiện giờ Tô Mạch đỉnh đầu mộng huyễn tệ. Còn sót lại cuối cùng 5 điểm, một đêm trở lại trước giải phóng. Thật sự nghèo một đám, trừ bỏ mộng huyễn tệ ngoài, cống hiến giá trị cũng bị khấu trừ 110 điểm. Cũng may Tô Mạch nhân, sáng thế, danh hiệu cùng nhiệm vụ khen thưởng. Thu hoạch 325 điểm cống hiến giá trị. Nếu không đủ khấu dưới tình huống, chưa chừng liền bổn mệnh thí hồn đều bị thu hồi. Đến tận đây, Tô Mạch tổng cộng còn lại 5 điểm mộng huyễn tệ cùng 235 điểm cống hiến giá trị. Trừ bỏ mộng huyễn tệ cùng cống hiến giá trị ngoại, mạo hiểm loại diễn sinh kịch bản công lược. Đề ma bạch ngân cấp, hoàng kim hạt giống, đề ma, hoàng kim bảo dương, đề ma, đồng dạng cũng bị hệ thống làm trừng phạt toàn bộ thu hồi. kịch bản công lược cùng hạt giống tác dụng Tô Mạch còn không biết. Nhưng Hoàng Kim Bảo Dương thu hồi, liền Tô Mạch đều cảm thấy có chút đau mình. Cũng may có Kim Cương Bảo Dương làm hồi báo, tính lên cũng đáng. Lúc sau, Tô Mạch theo thứ tự xem xét nữ phù thủy tinh cầu, bán thú nhân chế tác quyển trục chờ trang bị đạo cụ. Tổng thể mà nói vẫn là thập phần vừa lòng, nếu nói nhất làm hắn chờ mong, không phải khác đúng là kia đối nhi cánh, thiên sứ chi cánh, bất quá, không đợi Tô Mạch xem xét thuộc tính, khoan thai tới muộn Kha lão hai người liền ấn vang lên chuông cửa. Các ngươi hai kẻ điên, thật không cho người bớt lo a. Cậy già lên mặt cảm thán, Kha lão tùy ý ngồi ở trên sofa, giả vờ bất mãn nói. Ta nói Tô thiếu gia, tốt xấu ta hai cũng là khách nhân, như thế nào liền chén nước trà đều không có a? Cầm lấy một chồng không giấy ly đặt ở trên bàn trà. Tô Mạch bình tĩnh ngồi ở Kha lão đối diện, ta tới, Đan Kiến Ân cần cầm giấy ly chạy tới nước trà gian. Đúng vậy, Đan Kiến cũng tới, nghe nói là trên đường ngẫu nhiên gặp được Kha lão cùng Ryan Đạc. Bị hắn hai mạnh mẽ túm tới. Chẳng qua, gia hỏa này không có việc gì dám chạy đến 10 khu tới. Rõ ràng, dụng tâm kín đáo. Ba vị đại lão nhập tòa, Đan Kiến ở bên cạnh hầu hạ. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì, Tô Mạch đi thẳng vào vấn đề. Không vội, Kha lão một bên phẩm trà một bên híp mắt. Cũng liên tục mới vừa vào cửa đề tài nói. Hủy diệt thế giới thế nào? Thực kích thích đi, tự nhiên kích thích, nhưng Tô Mạch nơi nào nghe không ra Kha lão ý ngoài lời. Lão gia hỏa, người thiếu tới này bộ. Ryan đặc trực tiếp phá tan Kha lão. Lạnh lùng nói, ta hai bất quá hủy hoại tòa thành mà thôi. Người khen ngược, đem sở hữu đồng đội đều hố chết. Càng không phải đồ vật. Kha lão đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Ryan đặc không chút nào sợ hãi cùng chi đối diện. Không khí, dương cung bạc kiếm, không tồi, Kha lão trước phó bản tuy rằng không Tô Mạch hai người điên cuồng. Nhưng làm ra động tĩnh cũng không nhỏ. Mấu chốt nhất chính là, Kha lão trước kịch bản tổng cộng 8 người. Ngoạn nhi nghiện lão gia hỏa, một không cẩn thận. Đem bao gồm người dẫn đường ở bên trong còn thừa 7 cá nhân. Toàn bộ hố chết, toàn bộ kịch bản, duy nhất sống sót chỉ có chính hắn. Hai vị đại nhân chuyện gì cũng từ từ, hảo thuyết, này đó là Đan Kiến tồn tại sự tất yếu. Viện kia 4 cái quái vật, trừ bỏ Tô Mạch nhìn như so ôn nhu, ngoại. Còn lại 3 cái tính tình một cái so một cái quái. Thả ai cũng không phục ai, chớ nói 4 người tụ ở một chỗ, liền tính 2 cái, cũng rất khó tâm bình khí hòa giao lưu, mọi người đều là người thông minh. Nhưng Kha lão lịch duyệt rốt cuộc phong phú, thả là viện nhất nổi danh đại kẻ lừa đảo. Ryan đặc sở dĩ như thế không cho hắn mặt mũi, bất quá là hy vọng Kha lão đừng đem lừa dối người khác kia một bộ. Dùng ở bọn họ trên người thôi, tấm tác, chúng ta mấy cái tuy rằng rất ít giao lưu, nhưng muốn nói hiểu biết sao, chỉ sợ trừ bỏ chính mình chính là dư lại 3 cái, Kha lão thu hồi tầm mắt. Thập phần thẳng thắn thành khẩn nói, yên tâm đi, ta đối với các ngươi chỉ có thành tin hợp tác, tuyệt không lừa gạt ý tứ, lời này nói ra, quỷ đều không tin, phảng phất không có nhìn đến Ryan đặc khinh thường ánh mắt. Kha lão tiếp tục nói, ta xác thật phát hiện mộng cảnh thiên đường, một ít có ý tứ địa phương. Các ngươi hai sở dĩ dám ở cái thứ hai trong thế giới không kiêng nể gì. Chỉ sợ không ngừng theo đuổi kích thích đơn giản như vậy đi. Kha lão nói không sai. Theo đuổi kích thích cố nhiên là trong đó một cái quan trọng lý do. Nhưng vô luận là Tô Mạch vẫn là Ryan Đạc, đều có mặt khác nguyên nhân. Bọn họ ở thử, mộng cảnh thiên đường, điểm mấu chốt. Tô Mạch cũng hảo Ryan Đạc cũng thế. Cho dù là Kha lão chính mình, đồng dạng cũng ở cái thứ hai kịch bản chung lấy từng người bất đồng phương thức. Tới đi bước một khiêu chiến, mộng cảnh thiên đường, điểm mấu chốt. Đệ nhất kịch bản khi, tất cả mọi người là bị không thể hiểu được ném vào xa lạ thế giới. Chẳng sợ đang ngồi 3 người đều là không sợ trời không sợ đất kẻ điên. nhưng ở cái thứ nhất phó bản khi, như cụ có điều thu liễm mơ siêu bao gồm quỷ diện ở bên trong. Bọn họ bốn cái quái vật đều không sợ chết, nhưng đồng dạng cũng có chính mình kiêu ngạo, chết có thể, nhưng chết không minh bạch, thậm chí liền địch nhân là ai cũng không biết, như thế nghẹn khuất cách chết, bọn họ trăm triệu không thể tiếp thu, bởi vậy, đối, mộng cảnh thiên đường, có điều hiểu biết bọn họ. Ở tiến vào cái thứ hai kịch bản sau, không hẹn mà cùng bắt đầu phóng xuất ra chính mình bản tính tới. Cùng lúc đó, cũng dùng từng người phương pháp tới khai quật thậm chí khiêu chiến, mộng cảnh thiên đường chân. Chính điểm mấu chốt, mộng cảnh thiên đường nhìn như đối người chơi hạn chế rất nhiều. Thậm chí ở trong thế giới hiện thực càng không cho phép lẫn nhau tàn sát. Nhưng mà, ở rất nhiều hạn chế chung, lại đại hữu văn chương nhưng làm, Kha lão cười như không cười nói, ở ta nói ra chính mình được đến tin tức trước. Các ngươi có phải hay không cũng nên có điều tỏ vẻ đâu. 200 mộng huyễn tệ. Ryan đặc bĩu môi, ta đỉnh đầu tài chính không đủ. Ngày mai cho ngươi, Tô Mạch gật đầu. Giống nhau, Kha lão bắt được tin tức có lẽ không phải rất khó đạt được. Nhưng vô luận Tô Mạch vẫn là Ryan đặc toàn không mừng cùng người giao tiếp. Có thể từ Kha lão trong tay mua được tin tức, tự nhiên bớt việc lại dùng ít sức. Càng quan trọng là, bằng Kha lão bản lĩnh, hắn nói ra tin tức, tuyệt đối là cuối cùng giá trị bộ phận. Đây cũng là vì sao Ryan đặc thập phần dứt khoát khai ra 200 mộng huyễn tệ giá trên trời tới. Đủ thống khoái, Kha lão theo sau nhìn về phía trí đường ẩn hình người đan kiến. Đan kiến vẻ mặt khổ tướng. Kha lão, ta không như vậy nhiều. 50. Đồng dạng tin tức, ở bất đồng nhân thủ chung giá trị cũng không giống nhau. Kha lão thậm chí cảm thấy, hắn nắm giữ tin tức đối đan kiến mà nói, 10 giấc mộng huyễn tệ đều nhiều. Đan kiến đầy mặt đau mình giao ra 50 mộng huyễn tệ sau. Kha lão không bán cái nút, dứt khoát nói, 2012 đều có ấn tượng đi. Thế giới kia tận thế lời đồn, lúc ấy nháo đến ồn ào huyên náo. Thậm chí đều ảnh hưởng đến phổ la đại chúng sinh sống. Khi đó Tô Mạch mới vài tuổi, hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy siêu thị muối đều thành hút hàng phẩm mơ siêu, ngươi là nói. Mộng cảnh thiên đường cùng tận thế có quan hệ, Ryan đặc trầm tư nói. Có thể nói như vậy, Tô Mạch mày nhẹ chọn, nó là ở kia một ngày ra đời. Vẫn là nói, nó ngăn trở tận thế. Nếu là người trước, ý nghĩa, mộng cảnh thiên đường chính là tận thế. Người sau nói, đã làm cho cân nhắc, căn cứ ta bắt được tin tức, mộng cảnh thiên đường ở địa cầu xuất hiện sớm nhất thời kỳ. Muốn ngược dòng đến thượng thế kỷ 80 niên đại, đến nỗi 2012 năm tận thế. Xác thật cùng, mộng cảnh thiên đường có quan hệ cùng với nói mộng cảnh thiên đường ngăn trở. Tận thế. Không bằng nói mộng cảnh thiên đường người chơi đồng tâm hiệp lực chậm lại tận thế đã đến. Là chậm lại, đều không phải là ngăn cản. Kha lão nói, đương nhiên, này chỉ là trong đó một loại cách nói. Còn có một loại khác cách nói. Cũng là ta tương đối tin tưởng, tận thế đã buông xuống. Chẳng qua chúng ta là đám kia may mắn người, đan kiến còn ở tự hỏi có ý tứ gì. Tô Mạch lại cứng họng nói. Song song vũ trụ, cho nên, một thế giới khác chung còn có một cái khác ta, hơn nữa đang ở trải qua tận thế. Không bài trừ loại này khả năng, Kha lão bưng trà lên nhấp một ngụm. Lại nói, sở dĩ sẽ có loại này phỏng đoán, chỉ vì, mộng cảnh thiên đường, một loại khác trò chơi hình thức. Cũng chính là chúng ta sắp trải qua tiếp theo cái nhiệm vụ. Thế giới kịch bản. Song song vũ trụ cách nói tự lượng tử cơ học khi liền xuất hiện. Nhưng đối mộng cảnh thiên đường người chơi mà nói, song song vũ trụ cơ hồ là tất nhiên khái niệm mơ siêu, các ngươi nói vậy rất ít dạo người chơi diễn. Đàn đi, Ryan đặc không biết, nhưng Tô Mạch xác thật một lần cũng chưa đi qua, thấy rõ hai người biểu tình sao. Kha lão nói, kiến nghị các ngươi không có việc gì khi, có thể đi bên trong đi dạo. Tuy rằng quân dự bị quyền lực hữu hạn, nhưng đồng dạng cũng có thể khai quật đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Tô Mạch hai người không tỏ ý. kiến, Kha lão tiếp tục nói. Mộng cảnh thiên đường ngọn nguồn thả không đề cập tới. Trước nói nó mục đích đi. Điểm mấu chốt tới, Tô Mạch, Brian đặc đồng thời ngưng thần. Đan kiến càng là vẻ mặt ngưng trọng. Nó mục đích đó là, cứu vớt thế giới. Cái gì, Brian đặc đầy mặt không thể tưởng tượng. Làm chúng ta đi cứu vớt thế giới. Nó điên rồi đi, bọn họ mấy cái không hủy diệt thế giới. Đã đủ cấp thế giới mặt mũi. Còn cứu vớt, quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Có một loại đồn đãi, chúng ta nơi địa cầu, hoặc là nói cái này, vũ trụ pháp tắc là phá thành mảnh nhỏ. Nó yêu cầu cuồn cuộn không ngừng bổ sung tân pháp tắc tới duy trì vận chuyển. Mà chúng ta, đó là nó dưỡng hạ cổ, dùng để trộm đạo pháp tắc cổ. Đúng vậy, trộm đạo, mộng cảnh thiên đường có lẽ còn có rất nhiều bí mật. Kha lão trong tay nắm giữ tin tức cũng tuyệt không ngăn ít như vậy. Nhưng hắn cho rằng nói đến nơi này là đủ rồi. Hắn tin tưởng Tô Mạch cùng Ryan đặc nhất định có thể lý giải này ý. Cũng làm ra chính xác lựa chọn cùng phán đoán. Hắc hắc, ta đã biết, Ryan đặc hai mắt mạo quang. Ta đã gấp không chờ nổi muốn bắt đầu tiếp theo trang trò chơi. Tô Mạch gật gật đầu. Thâm giải này ý hắn đồng dạng cũng thực chờ mong. Trên thực tế, Kha lão mang đến tin tức. Tô Mạch ở hoàn thành cái thứ hai kịch bản sau, liền mơ hồ có điều suy đoán. Chẳng qua, loại cảm giác này thực mờ mịt thả hỗn độn, có Kha lão cung cấp chuẩn xác manh mối. Tô Mạch cơ bản có thể xác nhận tiếp theo cái thế giới kịch bản nên như thế nào là mơ siêu nhìn vẻ. Mặt minh bạch Tô Mạch cùng Ryan Đạc, gì đều không rõ đan kiến không cấm lâm vào nghiêm trọng tự mình hoài nghi. Cùng với tự mình lừa gạt chung. Này ba cái quái vật, sửa sẽ không thương lượng hảo kết phường lừa dối hắn đi. Không trách đan kiến hoài nghi nhân sinh, thật sự là hắn căn bản không từ Kha lão cung cấp manh mối chung được đến cái gì hữu dụng tin tức a. Cái gì song song vũ trụ, cái gì mộng cảnh thiên đường mục đích, này có ích lợi gì? Hắn một chút cũng không thèm để ý a. Không phải 50 mộng huyễn tệ sao? Các ngươi ba cái đại lão đến nỗi như thế hưng sư động chúng sao? Không ai quan tâm hoài nghi nhân sinh đan kiến. Giờ phút này ba cái kẻ lừa đảo đã nhảy quá giải thích, bắt đầu tâm tình giao dịch. Tuy rằng Tô Mạch ba người chỉ hoàn thành hai cái kịch bản. Thả đều là bình thường nhất diễn sinh kịch bản, nhưng bọn hắn thu hoạch so rất nhiều chính thức người chơi đều mạnh hơn không ít. Bởi vậy, đem chính mình dùng không đến đồ vật giao dịch đi ra ngoài. Chính mình yêu cầu đồ vật đổi trở về, tự nhiên không thể tránh được. 500 mộng huyễn tệ, một cây thiên sứ tạp mao mà thôi, không thể lại cao, là thiên thần sa đọa, nói không chừng vẫn là sa tăng rất đâu. Quang cất chứa giá trị liền giá trị 1000, vậy ngươi lưu trữ cất chứa đi. 800, thành giao, huyết tộc hàm giang. Vô lượng thiên tôn, ta chính là quang minh mục sư a. Mau đêm này dơ bẩn đồ vật thu hồi tới. Ích phi dạ minh châu, là tự ích trong mắt khấu ra tới đi. Nói nhiều lạp tộc bài tiết vật. Lão lừa đảo, ngươi có ghê tởm hay không? Ngoạc kép, gần một giờ cãi cọ sau. Tô Mạch ba người toàn lộ ra vừa lòng tươi cười. Cái kia, Tô Mạch đại nhân, Brian đặc đại nhân, các ngươi. Có thể đem người sói chi tâm bán ta sao? Vẫn luôn vô pháp tham dự đại lão giao dịch đan kiến. Đột nhiên thấp thỏm hỏi. Trên thực tế, nếu không phải vì người sói chi tâm, đan kiến tuyệt không sẽ mạo hiểm, sinh mệnh nguy hiểm tiếp cận bọn họ. Tối hôm qua trở về sau, ngủ không được đan kiến vẫn luôn ở dạo giao dịch đại sảnh. Cũng ở bên trong nhìn chúng một kiện thực thích hợp hắn vũ khí. Nề hàng người nọ chỉ đổi không bán, thả chỉ đổi người sói chi tâm cùng người sói tinh huyết. Đan kiến trong tay nhưng thật ra còn có mấy viên người sói chi tâm. Nề hà xa xa không đủ, cũng nguyên nhân chính là này, mới có thể tìm được Tô Mạch. Đúng vậy, hắn chỉ nghĩ tìm Tô Mạch, không thành tưởng một chút tới Tamersil, không nhiều lắm, chỉ cần 15 viên, có kia kiện vũ khí. Đan kiến thực lực đem đại đại tăng lên, ở trước kịch bản chung, hắn tuy rằng không có đã chịu giống Thomas Ryan đặc như vậy nghiêm trọng hệ thống cảnh cáo, nhưng làm đồng lõa, đồng dạng cũng đã chịu nhất định trừng phạt. Hắn tiếp theo cái kịch bản tuy không giống ba cái quái vật như vậy, trực tiếp bị trục xuất đến thế giới kịch bản chung, nhưng khó khăn cũng có điều tăng lên. Nguyên nhân chính là này, hắn mới dám mạo hiểm đi vào 10 khu, cũng cầu đến Tô Mạch trên đầu. Sở dĩ sẽ tìm Tô Mạch mà phi Ryan Đạc, đơn giản là bởi vì ở trước kịch bản chung, hắn không thiếu giúp Tô Mạch làm việc, xem ở hắn cần cù chăm chỉ phần thượng, nghĩ đến Tô Mạch sẽ không quá khó xử hắn. Quả nhiên, Tô Mạch không chỉ có không có khó xử Đan Kiến, thậm chí trực tiếp cho hắn 15 viên người sói chi tâm. Quyền đương chạy chân phí, bắt được người sói chi tâm, Đan Kiến mang ơn đội nghĩa rời đi. Đan Kiến rời đi sau, phòng trong lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, Kha lão trên mặt lộ ra một tia phiền muộn, nói xem, các ngươi có tính toán gì không? Tô Mạch nhíu mày không nói. Ryan đặc tắc cảm thán nói, là thời điểm rời đi. Đúng vậy, nên rời đi, lại lần nữa trầm mặc. Tấm tắc, tính lên, quỷ diện kia tiểu tử thế nhưng do chúng ta đều nhanh một bước. Ryan đặc vẻ mặt không cam lòng, ha ha, hắn đã sớm tưởng rời đi. Rốt cuộc, Kha lão giật nhẹ khóe miệng, đại khái vẫn luôn đang đợi cái lý do đi quỷ diện như thế. Bọn họ ba cái lại làm sao không phải. Hiện tại, mộng cảnh thiên đường cho bọn họ cái này lý do, rời đi lý do, thế nào, lần trước đề nghị suy xét như thế nào? Kha lão đột nhiên hỏi. Hợp tác, Ryan đặc nhíu mày, ngươi thật cảm thấy chúng ta có khả năng hợp tác, không suy xét Tô Mạch tích tự như Kimmer siêu ít nhất. Hiện tại không suy xét, đừng nóng vội cự tuyệt. Các ngươi hai trước kịch bản không phải phối hợp thực hảo sao? Sự thật chứng minh, chúng ta vẫn là có thể nhưng là mơ siêu đương nhiên. Ta cũng biết hiện tại không có khả năng. Chỉ là, Kha lão đáy mắt hiện lên mạc danh quang mang. Các ngươi thật sự cho rằng, chỉ cần rời đi nơi này, chúng ta liền có thể dung nhập người bình thường sinh hoạt. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Đây cũng là bọn họ ba cái vì sao không rời đi nguyên nhân. Chúng ta ba cái bình thường khi, miễn cưỡng còn có thể hợp tác. Nói một nửa, Ryan đặc đột nhiên nhìn Tô Mạch liếc mắt một cái. Tiện đà lại nói, chỉ là, quỷ diện tên kia ta là trăm triệu không nghĩ tiếp xúc. Tô Mạch biết Ryan đặc đột nhiên xem chính mình nguyên nhân là cái gì. Hắn cũng không vì sở hàn biện dài. Ngược lại hơi mang hiếu kỳ nói, các ngươi ai gặp qua quỷ diện chân thật tướng mạo? Kha lão tốt xấu còn biết cái họ, nhưng quỷ diện trừ bỏ cái này danh hiệu ngoại, mọi người đối hắn hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí, liền hắn trông như thế nào cũng chưa người rõ ràng. Ta đã thấy một lần, trừ bỏ trên mặt kia nói sẹo ngoại, chính là cái thực bình thường người thường, Kha lão cười nói. Thiết, cả ngày mang theo trương mặt nạ thần thần bí bí, thật đương toàn thế giới đều phải hại hắn a. Ryan đặc bất mãn nói, trước nói hảo, mặc dù tương lai chúng ta sẽ hợp tác, cũng tuyệt đối không thể lấy mang lên hắn. Tô Mạch gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, kỳ uy, Kha lão bất đắc dĩ nói, hắn không các ngươi tưởng như vậy nguy hiểm, kỳ thật quỷ diện cũng thực đáng thương. Ha ha, ai không thể liên a? Đề tài lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Ta ngày mai rời đi, Tô Mạch đột nhiên mở miệng. Khiến cho Kha lão cùng Ryan đặc đồng thời sửng sốt. Hai người không có truy vấn lý do. Càng không hỏi Tô Mạch muốn đi đâu nhi. Đương nhiên, mặc dù truy vấn, Tô Mạch cũng không có khả năng nói cho bọn họ. Đừng nhìn hiện tại ba người nói chuyện với nhau thật vui. Yêu cầu hạ độc thủ khi. Tuyệt đối không ai nương tay. Ryan đặc trong mắt chuyển động. Ta đây cũng ngày mai đi thôi. Tô Mạch cùng Ryan đặc đồng thời nhìn phía Kha lão. Kha lão thở ngắn than dài nói. Người già rồi, khó tránh khỏi nhớ tình bạn cũ. Liền tính phải đi, cũng đến tốt lành cùng các bằng hữu cáo biệt. Là cuối cùng ở hố bọn họ một lần đi. Kỳ thật Kha lão bất quá 40 tới tuổi. Một chút cũng bất lão. Chỉ là. đại gia thói quen như vậy xưng hô hắn. Thời gian lâu rồi, tổng cảm thấy cái này lão lừa đảo 70-80 tuổi. Kha lão cùng Ryan đặc rời đi trước, Tô Mạch cố ý nhắc nhở bọn họ phải chú ý hiện thực nhiệm vụ. Bằng bọn họ ba cái bị hệ thống thiên vị bộ dáng. Đụng tới hiện thực nhiệm vụ xác suất phi thường cao, mà Tô Mạch, sở dĩ muốn lựa chọn ngày mai rời đi, đúng là bởi vì đột nhiên nhận được hiện thực nhiệm vụ. Hiện thực nhiệm vụ là hôm nay buổi sáng nhận được, căn nguyên đến từ một hồi điện thoại, Ngụy Tư Hàn. Hôm nay sáng sớm, Tô Mạch còn đang trong giấc mộng khi, liền bị Ngụy Tư Hàn điện thoại đánh thức. Ngụy Tư Hàn gọi điện thoại tới chỉ có một nguyên nhân. Hạ Vạn Dặm đã chết. Đừng nhìn Tô Mạch ở kịch bản vượt qua thật nhiều thiên. Trên thực tế thế giới hiện thực bất quá mới vừa 2 ngày mà thôi. 2 ngày trước Hạ Vạn Dặm vừa mới lật lại bản án. Cảnh sát thậm chí còn không kịp triển khai điều tra đâu. Liền đột nhiên qua đời, bên trong không có miêu nị, ai tin, kỳ thật, lúc trước Tô Mạch sở dĩ sẽ liên hệ đến Ngụy Tư Hàn. Chỉ vì hắn đối Đàm Nhạc Sinh ra một tia đồng tình. Sau lại, hắn ý thức được này tia đồng tình sau, lập tức đem nó ném cho Sở Hàn, bổn không nghĩ tiếp tục chú ý Đàm Nhạc sự kiện, nề hà hắn mới vừa cúp điện thoại, hiện thực nhiệm vụ liền tới. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, thỉnh lập tức chạy tới Tứ Xuyên Nhã An, cũng điều tra rõ Hạ Vạn Dặm tử vong chân tướng. Hạn khi, 5 ngày, hệ thống nhắc nhở, hiện thực nhiệm vụ phi kịch bản nhiệm vụ thành công có khen thưởng, thất bại vô trừng phạt, tuy rằng không có trừng phạt, nhưng Tô Mạch lại rõ ràng, trừng phạt là ẩn hình, tỉ như, tăng lớn lần sau kịch bản nhiệm vụ khi khó khăn. Tô Mạch đương nhiên không sợ, nhưng hiện tại hắn cũng không sợ mọi chuyện, thả hắn đối hiện thực nhiệm vụ cũng tràn ngập tò mò. Tự nhiên tưởng tìm tòi đến tột cùng, rốt cuộc, có thể bị hệ thống cố ý tuyên bố nhiệm vụ, tuyệt phi phổ thông thông bình thường án kiện, lấy cốt truyện suy đoán, nói không chừng sẽ đề cập chân chính thần quái. Trừ lần đó ra, nhiệm vụ kịp thời xuất hiện. Cũng cho Tô Mạch một cái rời đi nơi này lý do. Cầm lấy điện thoại, Tô Mạch bắt thông một cái dãy số. Lê Thúc, là ta thiếu gia. Giúp ta đính một chương ngày mai buổi sáng vé máy bay, đối diện kích động nói. Nga, hảo, tốt, thiếu niên ngài hiện tại ở đâu? Còn có, ngài muốn đi chỗ nào? Trầm mặc một lát, Tô Mạch nói ra 2 chữ. Thành đô, thiếu gia, ngài rốt cuộc chịu về nhà. Đối diện trong thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, cùng với nhỏ đến không thể phát hiện nức nở. Không, ta muốn đi Nhã An. Còn có, không cần nói cho những người khác. Tô Mạch cắt đứt điện thoại. Cũng đem chính mình nơi thành thị chia Lê Thúc, đến nỗi như thế nào mua được phiếu, cùng với thân phận vấn đề, liền không cần hắn nhọc lòng. Đương nhiên, càng quan trọng vẫn là như thế nào thoát ly viện. Này liền muốn dựa cảnh trong mơ áp, liền ở Tô Mạch chuẩn bị đi trước Nhã An khi, Tứ Xuyên thành đô mỗ đống biệt thự nội, chính tham thảo một kiện có quan hệ với, muốn hay không, chuyện của hắn. Liên hệ Tô Mạch, Tuyết tỷ, ngươi điên rồi a, Thiệu Thiến gấp đến độ thẳng chụp cái bàn, ngươi đã quên ta nói rồi cái gì sao? Cái kia Tô Mạch căn bản không phải người, hắn chính là người điên, kẻ điên hiểu không? Chúng ta sao có thể chiêu một cái kẻ điên a? Không phải tuyển nhận, là thuê, Ngao Tuyết cười khổ nói. Ngươi cho rằng ta tưởng sao? Chúng ta còn có mặt khác biện pháp sao? Như thế nào không có? Thiệu Thiến hai mắt kiên định nói. Còn không phải là một cái thế giới kịch bản sao? Nơi nào liền yêu cầu ngoại viện? Không có trí giả. Chúng ta làm theo có thể hoàn thành. Thiến Thiến. Ngươi khi nào trở nên như vậy hành động theo cảm tình? Điểm này cũng không giống ngươi a. Ngao Tuyết khó hiểu nói. Mộng cảnh thiên đường là địa phương nào? Bằng một khang nhiệt huyết liền có thể sống sót sao? Thiệu Thiến đột nhiên nhụt chí. Rồi sau đó vẻ mặt suy sụp nằm liệt ngồi ở ghế trên. Nàng làm sao không biết mộng cảnh thiên đường đáng sợ? Làm sao không biết tiếp theo cái kịch bản khó khăn? Nàng cũng không nghĩ hành động theo cảm tình a, nhưng mấu chốt là, Tuyết tỷ, ngươi tưởng thuê Tô Mạch ta không phản đối. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, hắn chỉ là một cái quân dự bị. Một cái quân dự bị mà thôi, có thể khởi bao lớn tác dụng. Ngao Tuyết lắc đầu cười nói, không cần hắn động thủ. Nếu nàng đúng như ngươi lời nói như vậy thông minh, chỉ cần bày mưu tính kế liền hảo, tìm hắn chỉ là để ngừa vạn nhất, nói không chừng căn bản dùng không đến đâu. Thiệu Thiến cười khổ nói. Hảo đi, kỳ thật cái kia Tô Mạch ở chung nháo ra nhiễu loạn cùng với máu lạnh tàn nhẫn, xa so với ta ngày hôm qua nói cho ngươi nhiều đến nhiều. Mà này đó tin tức, đều là Thiệu Thiến hôm nay buổi sáng mới biết được. Từ Tập Vân San trong miệng, đương nhiên, Tập Vân San vẫn chưa đem sở hữu chân tướng toàn bộ nói cho Thiệu Thiến. Nào đó chi tiết, tỉ như, huyết con bướm tỉ như sở hàn, nàng đều che giấu, dù vậy, nghe xong Thiệu Thiến miêu tả sau, Ngao Tuyết sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn sao. Ngao Tuyết cười khổ nói, người như vậy xác thật thực thích hợp mộng cảnh thiên đường. Chỉ là, hắn mặt sau sở làm việc không khỏi nói không thông. Hảo hảo, hắn đi Nam Thành làm cái gì? Thật sự chỉ là vì quấy rối sao? Cho nên a, hắn căn bản chính là người điên. Tuyết tỷ, mộng cảnh thiên đường đã thực tàn khốc. Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn đem cuối cùng một tia nhân tính cũng vứt bỏ sao? Thấy Ngao Tuyết có buông lỏng, Thiệu Thiến chạy nhanh nói. Nếu có thể vứt bỏ thì tốt rồi. Cứ như vậy, ít nhất nàng có thể mang theo nàng các đồng bọn sống sót. Trầm tư thật lâu sau, Ngao Tuyết kiên định nói. Liên hệ hắn, yên tâm, ta sẽ không đem hắn chiêu nhập đoàn. Chỉ cần thuê hắn, làm hắn giúp chúng ta hoàn thành tiếp theo cái kịch bản liền có thể. Ngao Tuyết sở dĩ không màng Thiệu Thiến khuyên can còn muốn thuê Tô Mạch. Chỉ vì bọn họ đoàn lần sau kịch bản phi thường khó. Không chỉ có là thế giới kịch bản, hơn nữa vẫn là tàn khốc nhất lược sát kịch bản. Tô Mạch cũng không biết xa ở ngàn dặm ở ngoài thành đô. Còn có nhân vì hắn mà tranh chấp, giờ phút này hắn, chính nhìn cảnh trong mơ áp nội thiên sứ chi cánh thuộc tính. Vẻ mặt bất đắc dĩ đâu, thiên sứ chi cánh, thiệt hại thiên sứ chi cánh, cấp bậc không rõ, trang bị sau, nhưng tăng lên di động tốc độ. Phụ gia kỹ năng, 1, xí thiên sứ tán dương, tàn khuyết, xí thiên sứ là cuối cùng với thượng đế thiên sứ, nó tán dương nhưng phá giải hết thảy chú oán, xác suất thành công 20%, 2, thiên sứ lửa cháy lan ra đồng cỏ, tàn khuyết, xí thiên sứ ngọn lửa nhưng châm hết mọi thứ, xác suất thành công 10%, kỳ chú, gãy cánh thiên sứ, còn có thể bay lượn sao? Đáp án là phủ định, vốn tưởng rằng nhiều một đôi cánh là có thể bay lượn. Kết quả thế nhưng là hư hao, chờ mong càng lớn thất vọng càng lớn. Cũng may Tô Mạch sớm có chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc, thiên sứ chi cánh chỉ nghe tên liền thập phần cao lớn thượng. Kẻ hèn đê ma diễn sinh kịch bản mà thôi. Sao có thể khen thưởng cho hắn như vậy như bẻ thần khí a? Thiên sứ chi cánh làm người thất vọng. Cửu U tân tăng kỹ năng lại khác Tô Mạch dị thường vừa lòng. Cửu U, bổn mệnh thí hồn, trọng lượng 340 khắc, chiều dài 330 hảo mễ, thí hồn, 50/1000, kỹ năng, khóa hồn, linh kỹ, nhưng làm lơ cấp bậc, khóa trụ một mễ nội bất luận cái gì sinh vật linh hồn. Thấp nhất tiêu hao 20 linh hồn, xác suất thành công 100%. Cấp bậc chênh lệch càng lớn tiêu hao ước cao, khóa hồn thời gian càng ngắn, ghi chú, bổn mệnh thí hồn, không thể vứt bỏ không thể giao dịch, nghịch thiên A, chỉ làm lơ cấp bậc 4 chữ, đủ để sánh vai thần khí. Tuy rằng một mễ thi triển khoảng cách lệnh người không quá vừa lòng, thả cấp bậc chênh lệch càng lớn tiêu hao cũng càng lớn, nhưng như cũ là hạng nhất nghịch thiên kỹ năng. Trách không được sở hàn như vậy thích ngươi, quả nhiên là kiện bảo bối, cảm thán xong, Tô Mạch thu hồi cửu U, trong tay nhiều một cái bảo dương, kim cương chế tạo bảo dương, đem ngươi bán, có thể đổi bao nhiêu tiền, không trách lãnh đạm Tô Mạch đều phải phun tào, thật sự là kim cương bảo dương quá lớn, quá lóe, nghe nói qua trứng bồ câu. Nhưng ngươi nghe nói qua khủng long trứng sao? Kim cương bảo dương so bóng đá còn đại, hơn nữa tinh quang rạng rỡ, mặc cho ai thấy đều đến lóe mù hợp kim titan mắt chó đi. Chẳng qua, thấy rõ khai dương tốn thời gian, Tô Mạch lập tức chùn bước, 3.000 mộng huyễn tệ. Nếu muốn mở ra kim cương bảo dương, Tô Mạch cần thiết đến buôn bán gia sản, hơn nữa vẫn là táng gia bại sản cái loại này. Nhớ tới tiếp theo kịch bản nhiệm vụ, Tô Mạch cảm thấy kim cương bảo dương vẫn là muốn khai. Như vậy, trong tay còn có cái gì có thể bán đâu? Nữ phu Anna thủy tinh cầu cùng bán thú nhân chế tác quyển trục. Tô Mạch không tính toán bán. Rốt cuộc này hai ngoạn ý nhi dùng hào tương đương với thiên lý nhãn. Che giấu nhiệm vụ khen thưởng huyết tộc tinh huyết cùng nên ẩn đưa tặng huyết tộc chi nha. Này hai cái đều là bảo bối. Đáng tiếc hắn đã cùng Kha lão, Ryan đặc trao đổi đến càng có dùng đồ vật. Kỳ thật Tô Mạch vốn định đem huyết tộc tinh huyết cùng huyết tộc chi nha để lại cho Sở Hàn. Rốt cuộc hắn đã tính toán phải cho Sở Hàn tìm phó thân thể. Hơn nữa Sở Hàn bản tính cùng huyết tộc thực ăn khớp. Tương lai nói không chừng còn có thể chuyển chức đâu. Chỉ tiếc, thói ở sạch nghiêm trọng Sở đại gia căn bản không cần. Lại còn có thập phần chán ghét đưa cho này hai kiện bảo bối một chữ. Xú, chủy thủ chi tâm tương lai cửu u nói không chừng dùng được đến. Cũng không thể bán, tính đến tính đi chỉ còn lại có người sói chi tâm. Huyết lang chi tâm, nữ phu trái cây, phá ma chủy thủ, ăn mòn chính nghĩa chi kiếm cùng với ngụy thần quái kịch bản công lược. Đề ma hoàng kim cấp, cùng hoàng kim hạt giống. Đề ma. Không tồi, kịch bản công lược cũng là có thể bán. Hơn nữa giá cả còn không thấp. Đây là Kha lão nói cho hắn. Kịch bản công lược căn cứ cấp bậc cùng với hoàn thành độ. Có thể bán ra không đợi giá cả. Theo Kha lão lời nói. Hắn kia trường đê ma hoàng kim cấp công lược. Thế nhưng bán ra 1.000 mộng huyễn tệ giá cao. Tô Mạch cái này nghĩ đến cũng sẽ không kém. Nhưng mặc dù bán còn kém 2.000. Này còn gần là khai dương phí, Tô Mạch chính mình cũng yêu cầu khắc mua một ít trang bị tài liệu. Cho nên, còn phải tiếp tục bán. Tuyển tới tuyển đi, Tô Mạch cuối cùng quyết định đem người sói chi tâm, huyết lang chi tâm cùng với một viên nữ phu trái cây lấy ra tới bán đi. Nữ phu trái cây hắn đã ăn luôn một viên, làm trạch đi một viên cùng Ryan đặc trao đổi giáo hoàng nước thánh. Sau đó Kha lão dùng nói nhiều lạp tộc bài tiết vật thay đổi một viên. Tuyển hảo vật phẩm lúc sau, Tô Mạch lười đến định giá, một cổ não hết thảy ném vào phòng đấu giá, cũng định hảo 48 giờ sau tự động bán đấu giá ra giá tối cao giả đến sau. Liền không ở chú ý, làm xong hết thảy, Tô Mạch đang chuẩn bị rời đi chỗ ở đi ra ngoài dùng cơm khi. Di động vang lên, là một cái tin nhắn. Lê Thúc tin nhắn nội dung rất đơn giản, trừ bỏ mua phiếu tin tức ngoại, còn kèm theo một ít Lê Thúc thật cẩn thận quan tâm lời nói. Cuối cùng một câu còn lại là, thiếu gia, có rảnh nói về nhà nhìn xem đi, mọi người đều rất nhớ ngươi. Về nhà, nhìn đến này hai chữ, Tô Mạch sắc mặt trở nên dị thường âm lãnh, liền chung quanh độ ấm đều đi theo rơi chậm lại. Ta không có ra, nói một cách quyết liệt, nhưng Tô Mạch sắc mặt lại không thể xưng là đẹp, nhìn cảnh trong mơ áp đẩy đưa các loại tin tức, Tô Mạch đôi mắt lâm vào ngắn ngủi mê mang. Người nói, nơi này là thiên đường, kia, chết đi người, có thể sống lại sao? Không có người trả lời, gắt gao cầm di động, mơ u bàn tay gân xanh bại lộ. Một lát sau, Tô Mạch nhụt chí vứt bỏ di động. Cũng nằm liệt ngồi sofa, Sở Hàn, ta mệt mỏi, giao cho ngươi đi, ngoặc kép, hảo, lại mở mắt, đáy mắt hiện lên một mặt đỏ sậm, Tô Mạch biến mất, Sở Hàn xuất hiện, người nhát gan, ngươi vẫn là như vậy yếu đuối a, ngữ khí tự trào phúng, biểu tình đồng dạng tràn ngập trào phúng, nhưng lâm vào ngủ say Tô Mạch lại biết, Sở Hàn đều không phải là ở trào phúng hắn, mà là, đau lòng. Sở đại gia sẽ đau lòng người khác sao? Đáp án là phủ định. Bất quá, Tô Mạch đại khái không tính người khác đi. Leng keng, di động vang lên. Tin tức đến từ cảnh trong mơ áp. Có người thêm bạn tốt. Khóe miệng ngậm ác liệt tươi cười. Sở Hàn cầm lấy di động. Đồng ý, mới vừa điểm xong đồng ý. Đối phương video liền truyền tới. Ngươi là, ách, Tô Mạch, tuy rằng cách xa nhau vạn dặm, nhưng đối diện Thiệu Thiến cùng Ngao Tuyết như cũ xuyên thấu qua màn hình. Cảm nhận được đến từ Sở Hàn thật sâu ác ý. Tô Mạch ngươi hảo, nhìn cặp mắt kia, Ngao Tuyết cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào vô gian địa ngục. Đột nhiên một cái lạnh run, Ngao Tuyết nuốt khẩu nước miếng, gian nan nói, là cái dạng này. Chúng ta tưởng mời ngài cùng tiến vào tiếp theo cái kịch bản. A, đã quên tự giới thiệu. Cầm di động tay không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dòng. Ngao Tuyết hít sâu số khẩu khí, cắn răng nói, ta là Tím Nguyệt thủ lĩnh. Ngao Tuyết, chúng ta đoàn cập kênh rốt cuộc giới thiệu xong. Ra một thân mồ hôi lạnh, Ngao Tuyết cuối cùng nói, yên tâm, chúng ta sẽ phó cho ngài báo đáp. Không biết ngài, ngươi ở mời bổn đại gia. Sở Hàn trên mặt ác liệt tươi cười càng khoái càng lớn. Không tồi tài liệu, bổn đại gia thực vừa lòng. Phi thường thích hợp làm thành tác phẩm nghệ thuật. Ngươi, ngài nói cái gì? Sở Hàn liếm liếm khóe miệng, ác ý tràn đầy nói. Bổn đại gia đáp ứng rồi. A, kia, Ngao Tuyết lời nói còn chưa nói xong. Sở Hàn liền cúp video. Cùng lúc đó, hắn vứt bỏ di động rời đi chung cư. Viện bằng hữu, đại gia rất là tưởng niệm đâu. Mặt khác một bên, Ngao Tuyết như cũ nắm di động, vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dòng nàng. Nhìn đồng dạng trạng thái Thiệu Thiến, kinh nghi nói, đây là ngươi nói cái kia thoạt nhìn rất hòa thuận, trong xương cốt lại thập phần điên cuồng Tô Mạch. Thiệu Thiến nằm liệt ngồi ở ghế trên, ngây ngốc nói, đại khái đi, ngoặc kép phẩy, hết chương.